Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, Ác Ma Trung Thành. Sú Vân Thuật, level 99, Tam Hoàn Chú Pháp Hệ, hình thành một đoàn chí mạc màu vàng nhạt mùi thối đám mây. Nên đám mây có thể mình điều khiển lớn nhỏ, lớn nhất đường kính 20m, nhỏ nhất 1m, bất luận cái gì vật sống ngửi được mùi thối đều cần tiến hành bền bỉ kiểm định. Kiểm định thông qua hội muốn ói buồn nôn, thất bại đem sẽ bị mùi thối rót nhập thể nội mà chết. Thông qua kiểm định về sau, chỉ cần còn tải mùi thối trong phạm vi, mỗi 10 giây tiến hành một lần nữa kiểm định. 10 phút đồng hồ, nhưng tự động hủy bỏ. Loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày 3 lần, một cái khá cường đại quân đoàn phạm vi pháp thuật, tuy nói so với tử vân thuật uy lực yếu đi rất nhiều lần, nhưng dùng để ứng đối dưới mắt tình huống hoàn toàn là dư xài. Là một cái có thể di động sinh hóa vũ khí, Tô Vân tùy ý từ từng bầy khiếp ma, khen nhét ma, thâm uyên bạo ma các loại cấp thấp ác ma trước mặt đi qua. Đi một đường ngược lại một đường, từng cái ác ma tại loại này chí mạc mùi thối hạ nhau nhau ngã xuống đất. Tô Vân cầm một thanh cực kỳ phổ thông cốt đao, giống như là một cái hái nấm khiếp ma, vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng địa phủ thân huy động cốt đao từ ngã xuống đất ác ma yết hầu vị trí xẹt qua đem chém. Giết, cấp thấp ác ma thể chất cũng không tính biến thái. Một khi bị cắt yết hầu có thể nói là chắc chắn phải chết. Đánh giết level 6 khen nhét ma, đạt được 15 điểm ác ma bản nguyên chi lực. Đánh giết level 5 khiếp ma, đạt được 5 điểm ác ma bản nguyên chi lực. Đánh giết level 8 thâm uyên bạo ma, đạt được 35 điểm ác ma bản nguyên chi lực. Sau đó, Tô Vân mình đều có chút không thể tin được một màn xuất hiện, đẳng cấp tăng lên. Tấn thăng 6 cấp, đẳng cấp tăng lên, tấn thăng 7 cấp, ngắn ngủi hơn 10 phút chiến đấu. Vậy mà để hắn lần nữa liên tục thăng 2 cấp, cũng liền mang ý nghĩa một ngày cộng 4 cấp. Cái này tốc độ lên cấp. Tô Vân nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy từng đạo năng lượng hợp thành nhập thể nội. Để hắn cảm giác được toàn thân nhiệt huyết sôi trào, trong đầu đột ngột tuôn ra một cỗ mãnh liệt đến cực hạn giết chóc dục vọng. Để hắn hai mắt trở nên một mảnh huyết hồng, chỉ muốn vô não đại khai sát giới. Giết, giết, giết, nhưng Tô Vân cưỡng ép đứng tại chỗ, cũng không có bị cỗ này xảy ra bất ngờ dục vọng chỗ điều khiển. May mắn lúc trước giết chóc để hắn một lần giết sạch mấy chục trên trăm con ác ma. Phương viên mười mấy mét, đều trở thành ác ma cấm khu. Cũng không có ác ma ngu xuẩn xông đi lên chịu chết. Ác ma hỗn loạn bạo ngược bản năng. Có hơi phiền toái a. Tô Vân thở dài, theo đẳng cấp tăng lên. Nguồn gốc từ tại huyết mạch bản năng vậy bắt đầu bộc phát. Muốn để hắn triệt để biến thành một cái ác ma, cái này cỗ bản năng là cường đại như thế, để hắn cao tới 23 điểm siêu phàm trí lực đều kém chút bị mê hoặc. Thuần túy bằng vào ý chí mạnh mẽ kháng trụ, cực kỳ hiển nhiên, ngoại trừ thân thể bản năng bên ngoài, vực sâu ý thức cũng đã tại lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng hắn. Trên thực tế, cực kỳ nhiều người chơi vậy sẽ phải gánh chịu loại ảnh hưởng này. Không ít người chơi đều là đánh lấy sẽ để cho phát hiện chính mình đã bị đồng hóa. Biến thành ác ma, dù là nguy hiểm như thế, nơi này y nguyên hấp dẫn vô số cao giai người chơi. Bởi vì, thâm uyên huyết chiến là đa nguyên vũ trụ dễ dàng nhất tăng lên đẳng cấp địa phương. Không có một trong, chỉ cần ngươi có thể sống sót. Ngươi liền có thể một đường tăng lên đẳng cấp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hạn chế. Truyền kỳ, thánh vực, thậm chí là đẳng cấp cao hơn điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống sót. Ở chỗ này, ngoại trừ người chơi bên ngoài, một khi tử vong liền là chân chính tử vong, cũng không còn cách nào phục sinh. Đã từng trên chiến trường có từng cái vu yêu tham chiến. Kết quả cái này chút hộp sinh mệnh bất tử liền có thể vô hạn phục sinh ra hỏa. Hoảng sợ phát hiện chính mình chỉ cần tại mảnh thế giới này tử vong liền là chân chính tử vong. Hộp sinh mệnh vậy cùng giải quyết bước hủy đi. Đây là một loại cực kỳ chí mạng quy tắc. Không có người có thể vi phạm loại này quy tắc. Thậm chí liền thần đều không thể vi phạm. Thậm chí đã từng có thần chi tham dự huyết chiến. Kết quả phát hiện chính mình trên chiến trường càng ngày càng yếu. Sau khi chết vậy mà trực tiếp bản thể tử vong, cũng không còn cách nào phục sinh. Như vậy, không còn có thần linh tự mình tham chiến, chỉ là điều động thủ hạ tham gia huyết chiến, dùng cái này đến bồi dưỡng nhất binh lính tinh nhuệ. Cái kia chút ác ma lĩnh chủ cùng địa ngục lãnh chúa vậy toàn bộ điều động binh sĩ tham chiến. Bản thể xưa nay không hội giáng lâm nơi này, sợ xảy ra bất trắc. Theo như đồn đại, chết mất thần linh bản nguyên tản mát đến toàn bộ chiến trường bên trên. Chỉ muốn tiến hành vô tận giết chóc liền có thể đạt được loại thần lực này bản nguyên khen thưởng. Hiện tại, Tô Vân lấy ác ma thân phận, cực kỳ trực quan cảm nhận được huyết chiến mị lực, một loại so người chơi còn đáng sợ hơn tốc độ lên cấp. Lại nói, huyết chiến có phải hay không xác định đây là một cái thế giới giả tưởng? Nếu không vì sao a người chơi có thể ở chỗ này sau khi chết phục sinh? Tô Vân trong đầu toát ra một cái nghi vấn. Thần linh ở chỗ này sau khi chết đều không thể phục sinh. Người chơi lại có thể. Cái nào sợ tử vong sau cần một tuần suy yếu thời gian? Nhưng chung quy là phá vỡ loại này hạn chế. Cũng là để Tô Vân không quá tin tưởng Sera nguyên nhân chỗ. Ô, thê lương hùng hồn tiếng kèn vang lên lần nữa. Tại mảnh này hỗn loạn huyết tinh trên chiến trường vang vọng. Nhưng không phải ngưng chiến, mà là cưỡng chế nộp của phi pháp địch nhân kèn lệnh. Tại ác ma khái niệm bên trong, hoàn toàn không tồn tại nửa đường ngưng chiến suy nghĩ. Từ chiến tranh bắt đầu liền đã xác định. Chỉ có thể có nhất phương tan tác nhất phương thắng lợi kết cục. Nếu không, bọn chúng hoàn toàn có thể đánh tới chỉ còn lại cuối cùng một cái ác ma. Đồng quy vu tận, về phần ác ma chiến tranh thắng lợi tiêu chuẩn, kỳ thật rất đơn giản, tỉ như dưới mắt xài lang nhân cùng nghiêu đầu nhân chiến tranh. Chỉ cần có thể diệt đi tất cả xài lang nhân cùng thực thi quỷ, liền xem như thắng lợi. Về phần mình người chết bao nhiêu, liền không cần để ý nhỏ, cũng không có ác ma để ý cái này chút. Yenogu đã thu phục được thực thi quỷ chi vương, bởi vậy nó trong quân đội cũng có được số lớn thực thi quỷ. Thực thi quỷ hoàn toàn miễn dịch Tô Vân mùi thối công kích, để hắn chỉ có thể tránh bọn chúng. Sau đó, hắn thấy được một đầu trọng thương nghiêu đầu nhân. Chính nâng thân thể tàn phế siêu phía sau đi đến, Tô Vân vội vàng nghênh đón tiếp lấy, nghiêu đầu nhân nghiêng qua hắn một chút, phát ra ngột ngạt gào thét, cút xa một chút, lão đại, ta đến bảo hộ ngươi. Hắn gấp vội mở miệng đường, nắm chặt chùy thủ, quét mắt chung quanh, một bộ tùy thời có thể lấy liều mạng tư thế, nghiêu đầu nhân ý thức được đây là một cái gan nhỏ nhu nhược. Nhưng bắt lấy cơ hội muốn hiến trung thành khiếp ma. Trên thực tế, nó hoàn toàn không cho rằng một cái nho nhỏ khiếp ma có thể uy hiếp được nó. Dù là nó sớm đã bản thân bị trọng thương, trên thân xuất hiện từng đạo vết thương ghê rợn, thậm chí còn có một chút côn trùng tại trong vết thương bò qua bò lại. Nhưng lấy nó bây giờ lực lượng, cũng có thể tùy tiện một cước giẫm chết con này tên lùn. Người trung thành đem cũng tìm được khen thưởng. Không đợi nó nói xong, nghiêu đầu nhân đột ngột cảm nhận được một cỗ không cách nào ngăn cản sợ hãi đánh tới. Trong nháy mắt ngu ngơ tại chỗ, kinh khủng thuật. Sau đó, nó nhìn thấy cái kia khiếp ma cao cao nhảy lên, đem chùy thủ cắm vào trong cổ họng nó. Khiếp ma tràn đầy mỉa mai mở miệng nói, vậy mà tin tưởng ác ma trung thành. Ngươi đến cùng là nhiều ngốc a. Bành, Ngưu đầu nhân hùng tráng thân thể đủ loại đập xuống đất. Đến chết vậy không thể tin được, lại bị một cái nho nhỏ khiếp ma đánh chết. Bất khả tư nghị nhất là, cách đó không xa một cái nhìn thấy Ngưu đầu nhân đưa tay chỉ hắn. Cũng không phải là muốn trách phạt hắn, mà là phát ra ngột ngạt thanh âm, ngươi, sau này sẽ là đội trưởng, đi tổ kiến mình đội ngũ. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.